Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, chương 474. Bái nguyệt lực lượng. Nam tử kia thân cao cao lớn. Khép hờ lấy con ngươi mặc dù không nói gì. Nhưng toàn thân lại tản ra một loại bình tĩnh. Trầm ổn khí thế. Liền tựa như là một cái cơ trí lão giả lại phảng phất là nắm trong tay thiên địa quân vương. Trầm ổn như núi, nhưng lại làm cho người bất an. Nhưng, tại nhìn kỹ, hắn lại hình như là một cái thuần thuần túy túy phổ thông nam tử trung niên. Khác biệt duy nhất, liền là lộ ra phá lệ thân thiết. Bái nguyệt thúc thúc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nam tử này. A Nô mặt bên trên lập tức tràn đầy cao hứng thần sắc. Thật giống như gặp được một người thân đồng dạng, liền muốn xông lên đi. Lại bị Đường Ngọc Tiểu Bảo kéo lại thấp giọng quát lớn. A Nô, đừng lên đi. Nghe được A Nô lời nói, nam tử kia rốt cục chậm rãi mở mắt. Cái kia con ngươi lộ ra đến vô cùng thâm thúy, mang theo cơ trí quang mang, giống như là vô ngân tinh không. Bình ổn, nhưng lại nhìn không thấu. Liền phảng phất, ở nơi đó ẩn giấu đi vô số giữa thiên địa tri thức đồng dạng. Trên mặt hắn lộ ra có chút tiếu dung. Để cho người ta sinh không nổi bất kỳ địch ý nào. Nhưng tại trận người, ngoại trừ A Nô bên ngoài, lại tràn đầy ngưng trọng thần sắc, đặc biệt là vệ tử thanh. Nếu là nhìn kỹ lời nói, thậm chí có thể nhìn thấy, hắn móng tay, sớm đã thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn biết cái này bái nguyệt xảy ra hiện, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn hội mạnh như vậy. Mạnh đến làm chính mình cảm thấy bất an, cảm thấy bất lực, Độc Cô Kiếm Thánh tu vi cùng bái nguyệt chênh lệch không sao. Thế nhưng là Độc Cô Kiếm Thánh đạo chính là như thủy chi đường. Thượng thiện nhược thủy đảm nhiệm phương viên, cùng vạn vật không tranh, bao dung vạn vật, thân cận, bình thản. Nhưng cái này bái nguyệt, trên mặt hắn mặc dù như gió thân cận, nhưng khí thế của hắn lại mang theo một loại khó mà thở dốc uy áp. Uy thế như vậy, cứ việc bị tận lực áp chế, nhưng vẫn là để cho mình cảm thấy một loại tốc thẳng vào mặt khí tức tử vong. Bái Nguyệt giáo chủ nhìn thấy vệ tử thanh thời điểm, cái kia bình tĩnh con ngươi hiện lên một vòng dị dạng thần sắc. Nhưng rất nhanh liền tiêu thất, chỉ là lẳng lặng xuyên qua những bái Nguyệt giáo đó đồ. Đi tới thạch trưởng lão trước người, sau đó, chậm rãi quỳ xuống, cung kính. Nhưng lại tràn ngập thâm tình nói. Nghĩa phụ, chấm ngoặc kép, ông, nghe được bái nguyệt giáo chủ lời này. Tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên trợn to lên. Đặc biệt là Đường Ngọc Tiểu Bảo. Trên mặt càng tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái này bái nguyệt giáo chủ, lại là mình nghĩa huynh. Cái này sao có thể? Vì cái gì mình không biết. Vệ tử thanh ngược lại là không có ngoài ý muốn. Cái này bái nguyệt giáo chủ bản danh liền là Thạch Kiệt người. Chính là thạch trưởng lão nghĩa tử. 12 tuổi năm đó bởi vì nhìn bất quá trong quân doanh một chút chuyên làm một chút đốt giết cướp đoạt. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng binh sĩ. Mà tàn nhẫn tổn thương. Mà bị lúc trước thạch trưởng lão cho nhìn thấy. Càng là giận mắng đánh hắn. Cuối cùng càng là một trưởng đem hắn đánh thành trọng thương. Cũng chính là khi đó lên. Bái Nguyệt mới nhập ma, đi lên hủy diệt chi đạo, bởi vì hắn tin tưởng, này thời gian, không có cái gì thân tình tình yêu hữu nghị có thể nói. Nhưng mà, đối với bái Nguyệt giáo chủ cung kính cùng quỳ lại, thạch trưởng lão lại là trực tiếp mấy bước đi tới hắn đầy trước cười lạnh nói. Ngươi cái này là thật tâm cảm tạ đâu, vẫn là phúng hành thích đâu. Bái Nguyệt giáo chủ chậm rãi đứng lên. Trên mặt lại là lộ ra không nại thần sắc, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Súc sinh, ta thật hối hận năm đó không có một trưởng giết chết ngươi. Thạch Công Hổ khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc, hắn nắm đấm nắm chặt, một cỗ sát khí tại hắn trên thân bộc phát. Trần, tốt không thêm vào che giấu. Người muốn giết ta, nghe nói như thế, bái nguyệt giáo chủ nhìn xem thạch trưởng lão, trên mặt không có biến hóa. Chỉ là nhìn xem vệ tử thanh còn có Triệu Linh Nhi bọn người. Thản nhiên nói. Tới đi. Lần này cần hung ác một điểm. tuyệt đối không nên như lần trước lưu lại cho ta. Ngươi thống khổ, ta vậy thống khổ, ta căn bản là không có cách đối mặt. Một cái ta chí thân yêu nhất, đánh cho ta tạo thành ma đầu người. Thế nhưng là lại có thể thế nào? Tên ma đầu này, chỉ có thể táng tận thiên lương, làm tận các ngươi hết thảy cái gọi là chuyện xấu. Cẩu thí, đây là cái đạo lý gì? Đây không phải đạo lý, là ta trả thù ngươi vừa thức. Bái Nguyệt giáo chủ thản nhiên nói. Thạch trưởng lão thân thể bỗng nhiên run một cái, trên thân sát khí cấp tốc tiêu thất, thay vào đó lại là bất lực cùng bất đắc dĩ. Lập tức chậm rãi thả xuống cái kia giơ bàn tay lên. Đây chỉ là ngươi cá nhân ta ở giữa ân oán, không cần liên lụy đến bất luận kẻ nào. Ta nguyện ý gánh chịu ta vi phụ không làm trách nhiệm. Ngươi thật nguyện ý gánh chịu sao? Nghe nói như thế, Bái Nguyệt giáo chủ nhìn xem Thạch Công Hổ mở miệng nói. Cũng tốt, cũng là thời điểm nên xử lý xuống. Không tốt, nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Bọn họ thấy rõ, tại cái này Bái Nguyệt giáo chủ nói đến đây lời nói thời điểm. Hắn trên thân khí thế, bắt đầu trở nên càng thêm âm trầm bắt đầu. Vệ tử Thanh sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn biết sau đó phải chuyện gì phát sinh. Thạch trưởng lão mặc dù rất ngoan cố, ngu muội, nhưng là đối với Linh Nhi, đối người sử dụng Nam Chiếu Quốc, lại là tuyệt đối trung thành. Hắn sao có thể mắt thấy cái này Bái Nguyệt giáo chủ, như là nguyên tắc bên trong đồng dạng sát hại hắn. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp liền muốn kết động ngự kiếm thuật. Thế nhưng là đúng vào lúc này, sắc mặt hắn lập tức tràn đầy kinh hãi thần sắc. Thân thể của hắn vậy mà không thể động đậy chút nào. Không chỉ là thân thể, liền ngay cả trên thân tiên linh lực càng là giống như bị phong ấn đồng dạng. Mà đây không chỉ là hắn, Triệu Linh Nhi bọn người cũng là như thế. Bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Thân thể bọn họ làm sao lại không thể động đậy? Cái này, chấm ngoặc kép. Vệ tử Thanh khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc, hắn ánh mắt bên trong lộ ra là hoảng sợ. Cái này Bái Nguyệt giáo chủ vậy mà trực tiếp trong lúc vô hình liền khống chế được thân thể của mình. Cái này sao có thể? Mạnh, thật mạnh, hắn cường đại, tuyệt đối là vượt ra khỏi mình dự kiến. Ở trước mặt hắn, mình giống như là một cái người thoát khỏi sâu kiến đồng dạng. Làm cho người bất lực, làm cho người hoảng sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thạch Công Hổ rõ ràng phát giác một màn này, nhưng cũng chỉ là há to miệng. Bái Nguyệt có chút một cười nhìn lấy Vệ Tử Thanh bọn người, chậm rãi quay người hướng phía Thạch trưởng lão trước người đi đến. Không có làm bất kỳ động tác gì, chỉ là hướng về phía Thạch Công Hổ cắm vai mà qua. Nhưng ngay tại Bái Nguyệt sượt qua người trong nháy mắt, Thạch Công Hổ thân thể lại là run rẩy lên. Hắn không hề động, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền như là một tòa thạch nhân đồng dạng. Bái Nguyệt giáo chủ không nói lời gì, chỉ là chậm rãi ngồi lên đuổi kiệu, liền tiêu thất tại trước mắt mọi người. Mà tại Bái Nguyệt giáo chủ tiêu thất trong nháy mắt, Vệ Tử Thanh bọn người thân thể rốt cục bắt đầu khôi phục khống chế. Mỗi người phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cái kia ma đầu cuối cùng đã đi. Đây cũng quá mạnh đi. Chúng ta thật có thể đối phó được hắn sao? Nhớ tới bị khống chế thời điểm, loại kia bất đắc dĩ, mỗi người đều là đủ loại nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đắm chìm trong vừa mới loại kia mạng sống như treo trên sợi tóc bên trên sống sót sau tai nạn. Càng vậy bắt đầu đối Thạch trưởng lão cùng Bái Nguyệt giáo chủ quan hệ nổi lên nghi ngờ. Dù sao, vừa mới sự tình, nội tình thật sự là nhiều lắm đi lên. Nhưng duy chỉ có một người đang khôi phục quyền khống chế thân thể về sau, trong tay nắm đấm lại là nắm chặt lên, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng bất lực thần sắc. Hắn chậm rãi đi tới Thạch trưởng lão trước người, trầm giọng nói, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.